Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 722 hạ đêm mưa lăng huyết phụ vũ khóc vân sầu. Này tự hồ đúng là khúc vân thích loại hình chi nhất. Nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc là thiên tính như thế vẫn là bởi vì tiên đoán tới rồi nàng tính cách mà. Cố ý như vậy biểu hiện liền không được biết rồi. Vì thế nàng dứt khoát trực tiếp hỏi, ai? Y tử còn tưởng rằng ngươi sẽ đoán trước đến ta hôm nay sắp xuất hiện hiện tại nơi này đâu. Ta tâm ý như thế nào? Ngươi không biết sao? Khúc Vân là thật sự như vậy tưởng. Rốt cuộc đều là học phái phân hội trưởng Long Nữ tỷ tỷ là cái loại này trình độ tồn tại. Trước mắt này nữ hài tuy rằng thoạt nhìn nhút nhát sợ sệt thập phần chọc người chiều mến. Nhưng trên thực tế hẳn là cũng là không sai biệt lắm Lam Bào đại sư cái loại này cùng bậc đi. Ai ngờ thiếu nữ lại quyết đoán lắc đầu phủ định Khúc Vân ý tưởng. Như vậy cường đại tiên đoán năng lực, ở đương thời chỉ sợ chỉ có đã tốt nghiệp Nostradamus đại nhân chờ vài vị thiên phú tuyệt luân nhà. Tiên chi có thể làm được ta còn thực nhỏ yếu. Chỉ là miễn cưỡng bị học phái pháp trận tán thành tiềm lực mà thôi. Lên làm phân hội trưởng cũng đơn giản là bởi vì nơi này không có cái thứ hai thiên phú giả mà bị. Không trâu bắt chó đi cày. Ngài nói loại chuyện này không có khả năng làm được nếu âm nhạc gia ngài có hứng thú đảm nhiệm phân. Hội trưởng nói, chỉ sợ sẽ làm được so với ta hảo rất nhiều đâu. Chỉ là, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn không có hạ quyết tâm gia nhập học phái. Ngô, này chỉ là ta phỏng đoán, cũng không phải là cái gì tiên đoán Nga, Khúc Vân không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nói rõ mục đích của chính mình, kỳ thật y tử đến từ một cái không có ma pháp thế giới. Lại là học kỳ này vừa đến huyết trúc bảo, bởi vậy đối gia nhập học phái sự tình còn có rất nhiều nghi ngờ. Vậy thỉnh hội trưởng tiểu tỷ tỷ giới thiệu một chút gia nhập học phái đều có cái gì quyền lợi cùng. Nghĩa phụ đi, Phỉ Mặc Nặc cuống quýt gật đầu, nhẹ nhàng lôi kéo Khúc Vân cổ tay áo kéo nàng đến quầy ba trước ngồi xuống. Còn lại người nhìn đến nơi này có một ít xoay người đắm chìm ở chính mình đọc cùng thảo luận chung. Mà càng nhiều lại còn ở yên lặng chú ý bên này. Rốt cuộc xuất hiện một vị thiên phú giả đối với hình mà thượng điện tới nói cũng không phải là một. Kiện thường thấy sự tình, không biết ngài hay không uống rượu. Liền cho phép ta thỉnh ngài uống một chén say sinh mộng đi. Này không phải rượu, cũng không có tên của nó nghe tới như vậy lợi hại, nguyên bản nó chỉ là phụ trợ dự ngôn sư quan trắc. Tương lai một loại trợ giúp người trong thời gian ngắn thể nghiệm nhảy duy ma dược. Sau lại bởi vì phí tổn rẻ tiền khẩu vị điểm mỹ liền thành hình mà thượng điện độc hữu thả nhất lưu. Hành một loại đồ uống, nếu là lần đầu tiên uống. Nói vậy ngài khẳng định là lần đầu tiên, như vậy loại này độc đáo thể nghiệm, sẽ có trợ giúp ngài đối tự thân khai phá đi thông càng cao cảnh giới Nga, Phỉ Mặc Nặc thanh âm sánh. Bằng rượu càng thêm ngọt lành, đối nàng mà nói dẫn người mê say là một loại khó có thể tự biết cùng khống chế thiên phú lực lượng. Khúc Vân không cầm nghĩ đến tốt nhất vẫn là đừng làm Khang Tư Ni cùng nàng gặp mặt. Bằng không tên kia tuyệt đối sẽ nhịn không được đem thiếu nữ ăn sạch sẽ. Khúc Vân nhìn bartender đưa qua thủy tinh ly, bên trong đựng đầy màu lam nhạt nửa chất lỏng trong suốt. Ở trong đó còn có một đoàn đoàn có chứa suy nghĩ màu hồng phấn quang đoàn ở trầm trầm phù phù, không? Hổ là hình mà thượng điện đặc sắc đồ uống. Vật như vậy chỉ sợ chỉ có ở không gian bốn chiều không gian chung mới có thể tồn tại, nhẹ mân một. Ngụm, một tia ngọt lành hỗn tạp phức tạp cảm xúc nảy lên trong lòng. Làm Khúc Vân trong lúc lơ đãng hồi tưởng nổi lên ở đi vào giấc mộng khi nghe được cổ xưa ca dao. Cùng đàn violon giai điệu, đối đệ tứ duy độ lý giải, tựa hồ bị mở ra một phiến tân cửa sổ. Kỳ thật gia nhập một cái ma pháp học phái cũng không cần gánh vác cái gì nghĩa vụ. Hiện giờ các đại học phái hoạt động lý niệm đó là tập hợp nhất quảng đại pháp sư lực lượng. Thông qua chia sẻ tri thức mà cộng đồng hoạch ích phối hợp Khúc Vân phẩm vị say sinh mộng gãi. Đúng chỗ ngứa thời cơ, Phỉ Mặc Nặc thanh âm lại lần nữa thản nhiên vang lên. học phái sẽ ban bố các loại nhiệm vụ. Học phái pháp sư thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch cống hiến mà ở học phái tiêu phí. Thông thường là chuyên hướng đầu để nghiên cứu hoặc là thu hoạch riêng hy hữu tư liệu sống. Có khi cũng sẽ có một ít cùng học phái chủ công đặc sắc tương quan đặc thù nhiệm vụ tỉ như ở hình. Mà thượng điện, nếu ngài thiên phú đủ cường, như vậy chỉ cần ngẫu nhiên bớt thời giờ làm một ít học phái yêu cầu tiên đoán. Thu hoạch đến cống hiến liền cơ bản có thể không hề hạn chế mà xem toàn bộ tri thức mà đối với. Những cái đó không có công phu phản ứng phàm trần sự. Ở chuyên nghiệp nghiên cứu lĩnh vực đã đi được rất xa đại sư. Các có thể đệ trình chính mình nghiên cứu thành quả lấy thu hoạch cống hiến, cái gọi là quyền lợi sao? Chủ yếu chính là có thể dùng cống hiến tới đổi lấy ích lợi. Này liền bao hàm quá nhiều đồ vật, từ mua sắm một ly say sinh mộng, đến thuê cường đại chiến đấu pháp sư đối phó chính mình thù địch. Học phái cống hiến cơ hồ có thể mua được hết thảy ngươi sở yêu cầu phục vụ. Rốt cuộc chúng ta đều là vượt qua vô số vũ trụ khổng lồ tổ chức, đương nhiên. Đối với tuyệt đại đa số pháp sư mà nói, cống hiến trình yếu tiêu dùng phương thức đó là thu hoạch tri thức. Chúng ta có không thua huyết chốc bảo ma ta hải mã thể như vậy ma pháp tồn trữ hệ thống. Vì trăm triệu hàng tỷ tri thức điều mục phân cấp phân loại, ta có thể bảo đảm. Nếu ngài có tâm khai phá chính mình tiềm lực phương hướng, như vậy ở hình mà thượng điện có khả năng thu hoạch loại này riêng phương hướng tri thức tuyệt đối. Xa xa vượt qua huyết chốc bảo hoặc là la mát trò chơi cái loại này tổng hợp tính đại hệ. Thống khúc vân tựa ở dư vị say sinh mộng mang đến lĩnh ngộ. Nhắm hai mắt gật gật đầu, thật dài lông mi xem đến phỉ mạc nặc cũng không cấm một trận mê say. Này tựa hồ xác thật là làm người khó có thể cự tuyệt điều kiện đâu. Nhưng mà thản ngôn nói, y tử kỳ thật ở vì chính mình thiên phú phương hướng buồn giàu. Tuy rằng nói như vậy có lẽ đối các vị lý tưởng có chút bất kính. Nhưng y tử yêu cầu chính là thật thật tại tại lực lượng. Có thể làm ta ở sinh tử khiêu chiến trung ứng phó các loại hoàn cảnh cùng đột phát sự kiện. Có thể ở bị giết trước chém giết địch thủ lực lượng, tinh thần hệ ma pháp. Tựa hồ ở này đó phương diện có trời sinh khuyết điểm đâu. Thì ra là thế, ngài là chiến đấu pháp sư. Phỉ mạc nặc một chút cũng không có nhân bị mạo phạm mà tức giận ý tứ. Như cũ nhút nhát sợ sệt mà đối khúc vân cười, xem như đi. Hơn nữa là cái loại này thân bất do kỳ. Bất biến cường liền sẽ chết loại hình, khúc vân nửa nói giỡn mà cười nói, tuy rằng không thể chuyên. Chú khai phá chính mình thiên phú là một kiện thực đáng tiếc sự tình. Nhưng nàng hiện tại có một đám quan trọng đồng bọn yêu cầu đi bảo hộ. Ở trầm mê với chính mình nghiên cứu lạc thú phía trước. Khúc vân rõ ràng nếu không thể theo trò chơi buổi diễn gia tăng mà không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Sớm hay muộn có một ngày sẽ đối mặt nàng vô pháp thừa nhận hậu quả, càng đừng nói ngày ấy Su Bách Cận. Không biết còn có bao nhiêu thời gian dài liền sẽ bùng nổ thanh toán, nàng sinh trưởng ở trời. Sinh không tồn tại ma pháp truyền thừa biểu thế giới. Đối với chiến đấu pháp sư linh tinh cái này vòng chung định nghĩa phần lớn là xa lạ. Nàng không rõ ràng lắm này chỉ là một loại đối lập trí với nắm giữ cường đại lực lượng pháp sư gọi. Chung, vẫn là yêu cầu thông qua cái gì cụ thể khảo hạch đạt được cái gì chứng thực thân phận, nhưng dựa vào Lam Mác trong trò chơi sinh tử ẩu đả ra kinh nghiệm, nàng có tự tin vô luận đối tượng loại nào phương thức huấn luyện ra chiến đấu máy móc. Chỉ cần là cùng giai pháp sư, như vậy chính mình tất có một trận chiến chi lực cùng ta tới, chung quy không hổ là ma pháp học. Phái phân hội trưởng vẫn luôn nhút nhát sợ sệt phỉ mạc nặc ở nhắc tới chính mình sở dốc lòng lĩnh vực khi trong nháy mắt. Trở nên thần thái sáng láng tự tin tràn đầy. Hết chương.